Tạ Chiêu Anh cao ngạo đường hoàng, Tống Tử Kính khiêm tốn rụt rè, bầu không khí căng thẳng một cách kỳ quái. Hai bọn họ nhìn vào mắt nhau trong một phần vạn giây đã tiếp nhận được suy nghĩ đối phương muốn biểu đạt cho mình. Sau đó, bầu không khí lại hòa hoãn xuống. Tôi nhìn trái nhìn phải, chọn kéo tay áo Tạ Chiêu Anh trước, thân thiết hỏi thăm nhị ca đã về. Có thuận lợi không? Tạ Chiêu Anh cười cười kéo tay tôi không bị phát hiện. Tôi lại hỏi người thì thế nào? Tạ Chiêu Anh gật đầu đã gặp, tự tay đưa thứ đó cho ta. Ánh mắt anh ta có chút đau đớn. Tôi quay đầu đi. Lúc này mới phát hiện Tống Tử Kính đã không còn ở đây nữa. Tạ Chiêu Anh không có phản ứng gì, ngồi xuống uống trà. Tôi tháo châm cài tóc xuống, gỡ tóc ra, lấy ra miếng hổ phù kia. Hổ phù được khắc từ một khối ngọc đen thượng hạng. Hình dáng giống một con hổ đang chạy. Hoa văn tinh xảo. Mặt sau được chạm khắc gồ ghề. Giống như cố ý tạo thành như vậy. Tôi đưa thứ nhỏ bé này cho Tạ Chiêu Anh, thứ thế này mô phỏng theo không dùng được sao? Tạ Chiêu Anh khinh bỉ liếc nhìn tôi, đồ không có kiến thức. Đồ giả của thứ này có rất nhiều, chờ muội nhìn thấy một cái muội sẽ biết. Tôi bĩu môi. Đã nhìn thấy nhân bản vô tính, thấy một quả bom có thể phá hủy thế giới. Còn cái gì tôi chưa biết nữa. Tạ Chiêu Anh cẩn thận cất hổ phù đi. Tôi nghĩ lại chuyện ban ngày. Phi cười ca không biết đâu. Lúc bà già họ Triệu được người ta nâng từ trong từ đường ra. Rất giống như vừa mới ra sân khấu. Tạ Chiêu Anh nói cũng may mà lửa bùng lên. Tôi đắc ý. Thời tiết nóng bức hanh khô như thế. Lại có vụn gỗ cộng thêm sơn dầu. Hơn nữa với nhân phẩm của bà già họ Triệu, khả năng ngọn lửa này không bùng lên còn nhỏ hơn cả khả năng xuyên không. Nếu tôi đã có thể xuyên không thì ngọn lửa này nhất định sẽ cháy hừng hực như đuốc trong thế vận hội Olympic. Tôi xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng thả lỏng mới cảm thấy mệt chết đi được. Tạ Chiêu Anh vừa thương hại vừa cảm kích nhìn thẳng vào tôi, nói ta nên cảm ơn muội thế nào đây? Tôi dựa vào đệm nhắm mắt lại. Líu xíu nói chờ ca quân lâm thiên hạ rồi phong muội làm công chúa. Sau đó ban thưởng cho muội hơn 10 gã trai bao. Trong mơ màng, tôi như nghe thấy tiếng cười của Tạ Chiêu Anh. Tôi ngủ, sau đó mơ thấy một giấc mơ rất kinh khủng. Đầu tiên, tôi mơ thấy tôi đang ở trên giảng đường. Trương Tử Việt là thầy giáo dạy toán của tôi. Khi đó anh gọi tôi dậy. Quở trách tôi trước mặt hơn 100 sinh viên cô thật ngu ngốc. Tôi chưa bao giờ dạy một sinh viên nào ngu ngốc như cô. Những người khác đều làm được. Chỉ có một mình cô làm sai. Tôi xấu hổ, đỏ bừng mặt. Anh lại bỗng quát một tiếng sao em còn chưa trở về. Bên ấy vui vẻ lắm sao. Tôi giật mình hoảng sợ, ngẩng đầu lên lại phát hiện ra hoàn cảnh thay đổi. Tôi đang ngâm mình trong suối nước nóng. Đáng chết chính là Tạ Chiêu Anh cũng ở trong hồ. Hơn nữa chỉ mặc quần sơ to cơ. Nhân bánh từ trên trời rơi xuống đè chết người. Tôi chỉ cảm thấy dáng người anh ta thật cao lớn. Đẹp đến xịt máu mũi. Nhưng có đánh chết tôi cũng không dám hưởng thụ. Tạ Chiêu Anh lại đầy tình ý ôm tôi nói tiểu hoa cùng ta đến thành Tây Giao đi. Trời cao đất rộng tự do tự tại, nàng không phải học số học nữa. Trong lòng tôi dấy lên một trận vui mừng, há miệng định đồng ý. Bỗng đôi giày da của Trương Tử Việt xuất hiện bên hồ nước nóng, anh lạnh nhạt nói chẳng trách em không trở về. Mân mân, em đứng núi này trông núi nọ. Tôi nghĩ thầm. anh đã kết hôn rồi còn quản tôi có quan hệ nam nữ hỗn loạn hay không làm gì. Nhưng cổ họng giống như bị một thứ gì đó ngăn chặn. Không thể nào phát ra tiếng. Trương Tử Việt xoay người bỏ đi. Tôi đứng dậy đuổi theo. Tạ Chiêu Anh bỗng kéo tay tôi nói đừng đi. Ta cho nàng làm mẫu nghi thiên hạ. Hưởng hết vinh hoa phú quý. Tôi lưỡng lự giữa hai bên căng thẳng đến mức đầu đầy mồ hôi. Tạ Chiêu Anh bỗng đau lòng nói nàng muốn tự do, ta sẽ cho nàng tự do. Dứt lời, anh ta đẩy tôi ra, tôi ngã xuống, nặng nề ngã trên mặt đất. Chợt nghe Vân Hương hô to tiểu thư, người trong cung đến. Tôi mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên sàn nhà bên ngoài ánh mắt trời rạng rỡ. Vân Hương đẩy cửa chạy vào tiểu thư, người. Người trong cung đến. Tôi khốn khổ bò dậy, cào cào mớ tóc như mào gà vậy sao? Sáng sớm đã bắt tôi tiến cung rồi à? Không, không phải. Vân Hương nói lắp là nhị. Nhị nhị hoàng tử. Tới, tới cầu thân tiểu thư. Ca tan đào hoa. Mỹ bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audo.xyz chương 16. Tình cờ gặp gỡ. Tôi một cước đá văng cửa phòng, người bên trong đều nhìn lại đây. Tạ Thái Phó vừa nhìn thấy tôi đã muốn răn dạy vài câu theo quán tính. Hai mắt tôi phụt ra lửa đỏ, khiến ông ấy sợ đến mức vội vàng ngậm miệng. Nhị hoàng tử Tiêu Lịch ngồi ngay ngắn ở ghế trên. Vừa nhìn thấy tôi đã lộ ngay một nụ cười mẫu mực của mấy gã chính khách. Tôi liếc nhìn hắn khinh bỉ. Tôi hỏi ông Tạ nhị ca con đâu? Tạ Thái Phó nói mới sáng sớm nó đã có người gọi đi, không biết giờ đang lăn lộn ở chỗ nào. Sắc mặt tôi lại nặng nề hơn vài phần, gần như muốn rơi xuống đất. Con muốn nói chuyện riêng với Điện Hạ. Tạ Phu Nhân nói theo lễ nghi lập tức bị Tạ Thái Phó che miệng lôi ra ngoài. Bọn họ đi hết, tôi đóng chặt cửa lại. Tiêu Lịch đã bước tới, đoan đoan chính chính cúi chào tôi một cái. Tôi châm chọc nói tiểu nữ không nhận nổi cái cúi đầu này của Điện Hạ. Chỉ là không biết Điện Hạ gặp chuyện gì. Trong một đêm đã đổi ý. Không phải muốn làm tỷ phu của tiểu nữ hay sao? Gã Tiêu Lịch này tuy vô cùng dũng mãnh trên sân bóng, nhưng khi đối mặt với phụ nữ, luôn có một phong thái tiêu chuẩn phụ nữ có thể cố tình gây sự. Đàn ông nên kiên nhẫn mỉm cười. Tôi trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn, nụ cười của hắn vẫn rất ấm áp. Hắn ôn tồn nói mong muội muội thông cảm, trong lòng ta cũng có nỗi khổ. Sao tôi nhích môi muốn nghe lý do của hắn? Hắn nói hôn nhân của ta không thể do ta làm chủ. Mẫu thân chỉ cho phép ta chọn thê tử trong mấy nhà, Tạ gia ở trong số đó. Tôi nói vậy chẳng phải tốt rồi sao? Điện hạ thích tỷ tỷ của tôi. Nàng lại vừa vặn mới thất tình. Chính là cơ hội tốt để điện hạ xen vào. Tiêu Lịch bắt đầu né tránh ánh mắt tôi, ta quả thật đã từng thổ lộ tâm ý với lệnh tỷ. Đêm qua nàng nhờ người đưa tới cho ta một phong thư. Thư nói gì tôi có dự cảm không tốt. Tiêu Lịch nói, nàng và ngươi tỷ muội tình thâm, không muốn rời xa. Nếu ta muốn lấy nàng, trước hết phải lấy ngươi làm thê tử. Nàng nói ngươi cũng đồng ý. Tôi đứng ở đó. Một cơn gió luồn qua khe cửa. Có tiếng chim hót. Cơn giận cuộn trào mãnh liệt như biển nham thạch nóng chảy trong cơ thể chậm rãi rút xuống. Chỉ còn một làn khói nhẹ. Tuyệt đối không phải không tức giận, mà là tức giận tới cực điểm, ngược lại sẽ bình tĩnh. Tạ Chiêu Kha nói như vậy. Tiêu Lịch thấy tôi không còn bốc cháy phừng phừng nữa, thoáng yên tâm, mỉm cười gật đầu. Tôi cười lạnh. Tỷ muội tình thâm không muốn xa rời, cùng chung một chồng. Sao Tạ Chiêu Pha không nói thẳng hai chúng tôi đồng tính luyến ái đi? Thật là con mẹ nó hoang đường. Đại khái là tôi cười quá biến thái, Tiêu Lịch có chút hoảng sợ, hỏi chẳng lẽ muội muội có ý định khác. Tôi hỏi Hoàng hậu nương nương cũng biết điện hạ tới cầu thân chứ? Tiêu Lịch nói mẫu thân biết. Người cho phép rồi. Cũng đúng, bà già họ Triệu không đồng ý, hắn nào có gan đi. Tôi vẫn cười lạnh, cười đến mức nhiệt độ không khí giảm xuống. Tiêu Lịch thấp thỏm bất an, ấp a ấp ô tỏ vẻ phải trở về hầu hạ bà già nhà mình. Tiến bước hắn, hai vợ chồng Tạ gia mới rón rén đi đến. Tôi xuyên tới đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có thể lên mặt trước bọn họ. Tôi hỏi cha mẹ hẳn là đồng ý rồi. Tạ Thái Phó nói lên sự thật đây không phải cầu thân, mà là khéo léo hạ chỉ. Tôi thở dài. Chuyện này do tôi gây ra, nếu liên lụy đến hơn trăm miệng ăn của Tạ gia thì lương tâm tôi không qua được. Tôi bỏ đi. Tạ Thái Phó bất an, Tiểu Hoa, con đi đâu? Tôi không nhịn được nữa ngủ. Tôi trở về phòng, đầu tiên là thoải mái tắm rửa một lần. Sau đó lấy toàn bộ quần áo ra. Mặc một bộ đơn giản nhất. Lại mặc bên ngoài một bộ quần áo nam gọn gàng. Rồi dốc hết quần áo tơ lụa đắt tiền bình thường hay mặc và một số đồ trang sức vào trong túi vải. Cuối cùng là búi một kiểu tóc nam sĩ. Vân Hương đã mặc nam trang bên ngoài áo váy. Sau đó, Vân Hương trèo lên tường. Nói với một người bán hàng rong tương đối quen thuộc Thím Trương. Sao Thím còn ở đây? Thím Trương liền hỏi thì sao? Vẻ mặt Vân Hương đắc ý nói Thím không biết sao. Nhị hoàng tử cầu thân với tiểu thư nhà chúng ta. Tiểu thư nhà chúng ta sẽ tiến cung làm hoàng phi đấy. Thím Trương sửng sốt thật vậy sao? Vân Hương nói chuyện lớn như vậy sao có thể giả được? Giờ lão gia nhà ta đang ở cửa trước phát bạc mừng kia kìa. Thím còn không mau đi sao? Thím Trương này ngày thường bán hoa quả. Giọng vô cùng to. Chỉ vừa hét lên. Từ đầu ngõ đến cuối ngõ đều rung chuyển. Một đồn mười. Mười đồn trăm. Những người bán hàng gần đó vừa nghe nói có người đang phát tiền lập tức chạy tới trước cửa Tạ gia. Thật giống như phụ nữ nghe nói cửa hàng mỹ phẩm đang đại hạ giá. Ngay cả chó nhà Vương Chi Phủ ở sát vách cũng sủa lên ông ồn. Giống như không cam lòng vì mình không được nhận tiền. Tôi và Vân Hương nhìn nhau. Người vừa mới đi hết, hai chúng tôi lập tức nhảy ra khỏi sân. Không đi bất cứ đâu mà chạy theo đám người tới trước cửa nhà mình. Người đến đòi tiền vây Tạ gia chật như nêm cối. Quản gia Tạ gia đang sứt đầu mẻ trán bạc mừng cái gì? Các ngươi nghe ai nói? Đi đi, đi đi. Tạ Thái Phó thông minh hơn ông ta, bỗng kêu lên mau tới phòng tứ tiểu thư xem. Tôi và Vân Hương trốn sau đám người cười trộm. Hạ nhân trở về, sắc mặt tái nhợt trong phòng tứ tiểu thư không có ai. Tạ Thái Phó dậm chân còn chần chừ cái gì? Mau tìm đi. Quản gia hỏi còn những người này. Tạ Thái Phó quát to không có tiền. Thiếu tiền thì tới chỗ thần tài mà đòi. Gia đình đi ra cản người. Hai chúng tôi liền theo đám người tản đi. Cách đây gần nhất là cổng thành phía đông. Xa nhất là cổng tây. Tôi dẫn Vân Hương đi về hướng cổng nam dành cho dân nghèo. Chuyên dùng để đưa quan tài ra khỏi thành. Dù sao tôi từng đắm chìm trong sự quan tâm của Đảng, tiếp thu giáo dục của chủ nghĩa Mác, là một thế hệ lớn lên nhờ học tập những tri thức khoa học. Tôi có thể lựa chọn không tin những thứ mê tín. Thuận lợi ra khỏi thành, chúng tôi mua hai con lừa. Vân Hương hỏi tiểu thư tiếp theo chúng ta đi đâu. Tôi nói tới thôn của cô. Vân Hương lo lắng nhớ may lão gia nghĩ ra, phái người tới tìm thì sao. Tôi nói không ở trong nhà cô. Ngoài thôn của cô có miếu không? Vân Hương nói có một cái miếu đổ nát. Nhưng từ khi nô tỳ còn bé đã không có ai đến đó thờ cúng nữa. Không biết giờ đã bị phá đi chưa? Tôi cười. Miếu đổ nát. Không thể tốt hơn. Những nơi như vậy ngoại trừ dùng để gặp gỡ thư sinh nghèo khó hoặc nhân sĩ giang hồ, còn có thể dùng để che mưa che nắng. Chúng tôi rất nhanh đã tới thôn xóm tên là Khẩu Tử kia. Không biết người trong thôn này có cất rượu hay không? Hay là lấy theo tên của loại rượu Khẩu Tử nổi tiếng từ Nam ra Bắc? Từ trong nước tới ngoài nước. Ngôi miếu vẫn còn, chỉ là thật sự rất đổ nát, nhưng chưa nát đến mức không dùng được. Vừa có ánh nắng lọt qua khe nước làm tăng bầu không khí dã ngoại. Vừa có một khoảng nền đất bằng phẳng có thể nghỉ tạm. Tôi ở lại trong miếu, còn Vân Hương quay về thôn tìm chút đồ ăn. Cô ấy nói vịt quay của Mã gia ở thôn Đông mùi vị không tệ. Tôi quyết định vừa ăn vịt quay vừa chờ Tạ Chiêu Anh. Vân Hương đi được khoảng 10 phút thì sắc trời bắt đầu thay đổi. Mấy cơn gió từ phía nam thổi mây đen tới đây, bầu trời vang lên một tiếng sấm, mưa to ập xuống. Trong miếu bắt đầu dột, nước nhỏ tí tách nhưng không giống một bài hát. Tôi bất tiện đáng thương trốn bên trong, cởi nam trang đắp trên người, thật sự biến thành dân chạy nạn. Vân Hương có lẽ cũng đã trú mưa trong thôn. Tôi đói đến mức bụng sôi lên ùn ụt. Cũng chỉ có thể mong chờ mưa tạnh. Trong lòng hết sức chửi bới Tạ Chiêu Anh vì sao còn chưa hiện ra đây. Trong tiếng mưa rơi ào ào, tôi nghe bên ngoài có tiếng người truyền đến. Giọng nam lo lắng nói phía trước có một ngôi miêu. Công tử cố gắng một chút. Chúng ta sắp tới nơi rồi. Tiếng bước chân và tiếng vó ngựa hỗn độn truyền đến. Sau đó, mấy người đàn ông thân hình cao lớn nửa diều nửa ôm một thanh niên hôn mê bất tỉnh tiến vào. Cẩn thận đặt anh ta nằm xuống đất. Những người đàn ông này thân thủ nhanh nhẹn, có vẻ đã được huấn luyện, giống như bảo tiêu hay đặc công của Mỹ. Sau khi cẩn thận sắp xếp cho anh chàng bị hôn mê kia, bọn họ chia ra. Hai người đứng ở cửa miếu, mấy người còn lại bảo vệ ở các góc. Ánh mắt người nào cũng lấp lánh, có thần, giống như có chức năng hồng ngoại để nhìn trong đêm tối. Ra quét qua tất cả mọi thứ trong miếu một lần, sau đó tia lại chiếu vào trong màn mưa. Ông chú dẫn đầu khi vào cửa đã liếc mắt nhìn tôi. Đại khái là trông tôi có vẻ vô hại. Trong mắt bọn họ, tôi dần dần trong suốt như không khí. Trên đầu lại vang lên một tiếng sấm nữa. Anh chàng đang hôn mê bỗng xin lên một tiếng. Ông chú kia vội vàng đi tới công tử. Sắc mặt anh chàng trẻ tuổi vàng như nến. Môi thâm đen, nét mặt đau đớn. Ông chú cầm túi nước, cho vị công tử kia uống mấy ngụm. Sau đó hỏi bạn đồng hành lão Cát còn chưa có tin tức gì à? Người bị hỏi lắc đầu đường ở đây giao nhau nhiều. Lại mưa lớn như vậy. Sợ rằng nhất thời bọn họ không tìm tới được. Giọng nói của bọn họ có chút khác lạ. Nhưng tôi không nghe ra là người của địa phương nào. anh chàng trẻ tuổi nằm trên mặt đất khó khăn ho vài tiếng, một dòng máu tràn ra từ khóe miệng. Tuy anh ta mặc quần áo tơ lụa thượng đẳng, nhưng đã thủng vài chỗ, lộ ra cánh tay trắng nõn. Tôi nhìn thấy trên da anh ta có những vết ban đỏ, to bằng ngón tay cái. Tôi nhớ hình như đã nhìn thấy bệnh trạng này trong ghi chép của Trương Thu Dương. Thiên Thu Hồng. Tất cả mọi người đều nhìn tôi vội vàng ngậm miệng. Hai mắt ông chú lóe sáng, vừa đề phòng vừa kích động nói cô biết loại độc này. Tôi rón rén gật đầu. Bóng người ông chú chợt nhoáng lên như trong phim, nắm lấy tay tôi, cô nương có biết chữa bệnh không? Tôi lại cẩn thận gật gật đầu. Ông chú dùng một tay kéo tôi qua, mau xem cho công tử nhà ta. Tôi bị ông ta túm phịch một tiếng quỳ gối xuống bên cạnh anh chàng kia, ngược lại giống như khách viếng tới khóc tang. Bọn họ người đông thế mạnh, lại có vũ khí, tôi đành vội vàng bắt mạch cho vị công tử này. Kiểm tra xong, tôi nói quả thật là Thiên Thu Hồng còn có điểm nội thương. Thiên Thu Hồng là loại độc tính nóng. Người trúng độc sẽ ngoài nóng trong lạnh. Có chút giống như kem chiên. Chỉ là không ngọt. Trái lại còn vô cùng đau đớn. Anh chàng trẻ tuổi bề ngoài bình thường đang cau mày, mồ hôi lạnh chảy ra, hiển nhiên là bị dằn vặt rất lớn. Tôi nói giải dược dễ phối, chỉ là phải châm cứu. Ông chú vẻ mặt hung dữ, hừ giọng nói cô nên xác định là có thể cứu được. Tôi trợn mắt được thôi, tôi quay về bên kia ngồi yên là được. Khoan đã, ông chú thỏa hiệp tin cô một lần. Tôi viết phương thuốc, sau đó lấy ra ngân châm mang theo bên người châm cứu cho công tử kia. Anh chàng này vóc người thon dài cân xứng, vân da rõ ràng, có lẽ ngày thường thường xuyên rèn luyện. Trên ngực có 10 vết thương nho nhỏ, sưng đỏ thối giữa, chính là chỗ trúng độc. Tôi vừa cố gắng nhớ lại phương pháp viết trong sách, vừa châm cứu cho anh ta uống thuốc bảo vệ kinh mạch. Châm pháp có tất cả 6 bước. Tôi thực hiện xong từng bước. Anh chàng kia nôn ra rất nhiều máu đen có mùi tanh hôi. Vết thương trên ngực cũng đen lại. Tôi thu châm, sau đó cúi người xuống. Ông chú đột nhiên giữ tôi lại, cô định làm gì? Làm gì? Trước mắt bao nhiêu người còn có thể khiếm nhã với thiếu chủ của ông ta hay sao? Tôi tức giận hút độc cho anh ta chứ làm gì? Ông chú nghe vậy, lại phát bệnh đa nghi không phiền cô nương, để tại hạ làm là được. Tôi tức cười. Tôi không phải đàn ông, công tử nhà ông lại càng không phải cô nương như hoa như ngọc. Nếu công tử nhà ông có tỉnh lại sẽ càng bằng lòng để một cô nương làm việc này cho anh ta. Một lão già như ông vé vào trên người thanh niên nhà người ta mới là hình ảnh vượt quái ấy. Tôi nói ông làm cũng được, nhưng nhớ may ông trúng độc thì tôi không có sức cứu thêm một người nữa đâu. Độc Thiên Thu Hồng không tính là khó giải, chỉ là điểm then chốt nhất là phải hút độc ra cho người trúng độc. Độc tính của Thiên Thu Hồng rất bá đạo. Nếu người hút độc không có chuẩn bị trước cũng sẽ trúng độc. Ai mà chẳng quý trọng tính mạng, tránh xa chất có hại. Trình Linh Tấu người ta hút độc cho Hồ Phỉ, nhân vật trong Tuyết Sơn Phi Hồ Kim Dung, đó là vì tình yêu. Tôi hút độc cho người vô danh này, đó là căn cứ theo tinh thần chủ nghĩa nhân đạo quốc tế. Vĩ đại cao thượng như vậy mà ông còn không biết phân biệt tốt xấu. Một người đàn ông bên cạnh cũng khuyên nhủ đại ca, vẫn nên để vị cô nương này làm đi. Ta thấy cô ấy cũng không có ý xấu. Ánh mắt của ông chú quả thật có thể xuyên thấu tôi thành thật mỉm cười. Ông chú uy hiếp tôi. tôi nếu cô dám lén động tay động chân, đừng mơ tưởng có thể sống sót đi ra ngoài. Tôi nghĩ thầm, nếu tôi thật sự là thích khách, các người đã sớm bị tôi độc chết, biến thành một bãi nước rồi. Cơn mưa to bên ngoài không hề có ý ngừng lại, cuồng phong cuốn đi vài miếng ngói trên mái nhà. Tôi cúi người từng ngụm hút độc cho anh chàng này. Máu độc tanh thối, còn có vị như mù tạt. Hôn tôi đến chảy cả nước mắt. Người không biết chuyện nhất định sẽ cảm động vì dáng vẻ rơi lệ của tôi. Còn tưởng tôi liều mình cứu người yêu cũng nên. Cứ như vậy, cực khổ hơn nửa tiếng đồng hồ. Cổ tôi dần nhức mỏi. Vết thương của anh chàng kia rốt cuộc không còn là màu đen nữa. Nhiệt độ cơ thể cũng giảm xuống. Tôi bắt mạch cho anh ta, nói mạng đã giữ được. Tiếp theo dùng dược điều trị, nghỉ ngơi khoảng 10 ngày sẽ không có việc gì nữa. Ông chú kích động nói công tử đúng là người tốt gặp điềm lành. Tôi đang súc miệng, nghe vậy, phụt một tiếng phun ra. Miệng đầy máu loãng, vừa giống ngôi sao điện ảnh, lại vừa giống bị nội thương. Ông chú tiếp tục kích động, thuộc hạ của ông tay đành đứng ra cảm ơn tôi. Chợt nghe ông chú la lên công tử, người tỉnh rồi. Tôi lau miệng quay đầu nhìn, thấy anh chàng kia yếu ớt mở mắt. Ngũ quan của anh ta bình thường. Hai mắt lại thật sự rất đẹp. Đôi mắt sâu thẳm, đen như mực. Nhìn tôi chằm chằm. Tôi vươn tay sờ cái trán anh ta, tỉnh lại là tốt rồi. Uống nhiều nước chút đi. Anh ta còn rất suy yếu, không nói được, chỉ dùng ánh mắt để cảm ơn tôi. Tôi cười cười với anh ta. Anh ta nhắm mắt, lại ngủ. Người canh giữ ở cửa bỗng nói có người tới. Ông chú nghiêm mặt nói là lão Cát à? Không phải. Người nọ nghe ngóng rất nhiều người, không biết võ công. Tôi nghiêng tai nghe một lúc lâu. Không nghe được gì, nhưng lại phát hiện mưa đã sắp ngừng. Đang nghĩ ngợi không biết Vân Hương đang ở đâu, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc hô lên mau lên. Ở ngay trong ngôi miếu phía trước kia. Vương quản gia. Tôi kinh ngạc. Trời đất rộng lớn như vậy. Ông ta còn có thể tìm tới đây. Không biết là thiên phú gì bẩm hay mèo mù vớ phải cá sán. Thế nào thì tôi cũng mặc kệ, cửa trước không đi được thì chạy vào trong. Nhưng miếu mặc dù đổ nát, bờ tường lại không đổ. Cao như thế này, tôi không mọc cánh thì hoàn toàn không trèo qua được. Ông chú hỏi những người đó tới tìm cô nương sao? Tôi vội hỏi là tới bắt tôi. Đại thúc. Giúp tôi đi bay qua tường là được. Ông chú lại hỏi vì sao bọn họ muốn bắt cô. Tôi sớm xác tìm chỗ trốn, tiếng bước chân bên ngoài càng gần. Tiếp tục dây dưa như thế, vương quản gia đã dẫn gia đình vào miếu. Ai nhỉ? Tứ tiểu thư. Ngày làm chúng tôi tìm thật khổ cực, vương quản gia thê thảm kêu lên một câu. Như đang diễn kịch vậy, lão gia tức giận không nhẹ nha. Chúng ta tìm trong thành vài lần, không tìm thấy tiểu thư, sau đó mới nghĩ tới nơi này. Tôi trừng mắt nhìn ông ta. Ông ta tự biết là lý do không ổn. Lại nói mưa lớn như vậy. Chúng ta nghĩ ngài có thể ở trong này trú mưa. Ai, nói chung, xin tiểu thư trở về cùng chúng ta đi. Lão gia và phu nhân đều rất lo lắng. Tôi không về, tôi kiên định như chiến sĩ Hồng quân Liên Xô, tôi tuyệt đối sẽ không lấy tên kia. Cuộc hôn nhân chưa hủy bỏ ngày nào, tôi sẽ không quay về ngày đó. Vương quản gia tận tình khuyên bảo tôi, tứ tiểu thư, ngài làm vậy không phải sẽ làm khó lão gia và phu nhân sao? ngài lưu lạc ở bên ngoài như thế này cũng là bôi nhỏ danh tiếng của chính mình nha. Tôi vui vẻ nói vậy chẳng phải rất tốt sao? Vương quản gia gấp đến mức mồ hôi đổ như mưa. Thân hình ông ta vốn mập mạp, mồ hôi kia giống như mỡ từ trong người tan ra vậy. Đại khái là ông ta đã được Tả Thái Phó bày mưu đặt kế. Khi cần tất nhiên phải dùng vũ lực. Vì vậy, ông ta ra lệnh một tiếng. Mấy bà thím cường tráng tiến lên vây quanh. Túm lấy tôi. Tôi vùng vẫy không thoát ra được. Tức giận đến mức toàn thân run run. Quay đầu gào lên với ông chú kia đại thúc. Cứu tôi. Cuối cùng ông chú cũng có một chút lương tâm đứng ra nói không biết vì sao mấy vị bắt vị cô nương này. Vương quản gia mất kiên nhẫn nói đây là tứ tiểu thư nhà chúng ta. Đào Hôn chạy ra ngoài. Ta phụng mệnh lão ra đến đưa tiểu thư về. Ông chú nghe đây là việc riêng trong nhà lại do dự, nhìn trái nhìn phải cũng không biết nên làm thế nào. Bọn họ là người ngoài, phải rời khỏi nơi này, ít xây dưa nhiều chuyện thì tốt hơn. Tôi chửi thầm, dùng sức cắn đầu lưỡi, nước mắt chảy xuống vương quản ra. Nhưng mà tôi vừa giải độc cho vị công tử kia, đã thân cận ra thịt. Tôi đã là người của chàng rồi. Cái gì ông chú và vương quản ra đồng thời gào lên. Dáng vẻ của vương quản gia giống như trúng gió méo mồm. Ông chú hiển nhiên không cam lòng nhìn tôi lợi dụng công tử nhà ông ấy như thế. Nhưng lời của tôi nói cũng hợp tình hợp lý. Ông ta không nghĩ ra cách nào để từ chối. Vương quản gia chỉ cảm thấy tôi là một củ khoai lang phỏng tay. Ông ta không chịu nổi. Biện pháp duy nhất là bắt tôi về để Tả Thái Phó xử lý. Vì vậy, mặc kệ tôi giãy giụa, ông ta vẫn gọi người nhét tôi vào kiệu. Tôi gào khóc lang quân. Vương quản gia nén chịu da gà đang thi nhau nổi lên, vén rèm cho tôi, sau đó thúc giục kiệu phu nhanh chóng bỏ đi. Tôi cứ như vậy bị áp giải về nhà. Về tới nhà, Tạ Thái Phó thở dài với tôi một lúc lâu. Đầy bụng học thức như ông ấy mà lúc này cũng không tìm được câu nào thích hợp để nói với tôi. Tôi tự biết nhất thời trốn không thoát. Còn nhiều thời gian. Cũng không sốt ruột. Ngồi đối diện ông ấy cắn hạt dưa. Cắn đầy một bàn vỏ. Rồi vỗ mông bỏ đi. Không lâu sau, Vân Hương cũng được tìm về. Vương quản gia răn dạy mấy câu rồi cũng thả cô ấy trở về hầu hạ tôi. Tôi an ủi cô ấy lần này quá hấp tấp, lần sau sẽ không như vậy nữa. Vân Hương lấy ra một túi giấy từ trong hành lý như dâng vật quý. Nói tiểu thư, đây là vịt quay mã gia nổi tiếng của thôn Nô Tỳ. Tôi mừng rỡ. Nha đầu Vân Hương này càng ngày càng lanh lợi, biết việc. Ăn vịt quay xong tôi tắm rửa sạch sẽ, sau đó lên giường đi ngủ. Nửa đêm nổi gió thổi vào làm cửa sổ rung lên cạch cạch. Vân Hương ngủ rất say, tôi đành tự mình đứng dậy đóng chặt cửa sổ. Gió rất lớn, một hạt bụi bị thổi vào mắt tôi vội vàng đưa tay lên dụi. Cửa còn chưa đóng chặt đã bị thổi tung ra. Trong bóng tối, một bàn tay bỗng vươn tới, giúp tôi đóng cửa. Tôi quay lại phất tay, bị người đó nắm chặt. Tôi vội vàng kêu buông ra. Tạ Chiêu Anh buông ra, hỏi sao vậy? Tôi xòe một bàn tay, bên trong là một viên thuốc màu trắng thuốc ngứa, suýt chút nữa thì lãng phí trên người ca. Tạ Chiêu Anh dở khóc dở cười từ khi nào muội bắt đầu mang theo thuốc trên người như thế. Tôi cười nhạt từ khi muội biết người bên cạnh cũng không thể tin. Tạ Tạ Chiêu Anh không nói gì. Anh ta đi tới thắp đèn. Tôi nhấc chiếc lồng màn trên bàn lên để lại nửa con vịt quay cho ca. Muội biết ca trở về sẽ đói. Tạ Chiêu Anh cười chỉ có muội là chi kỷ. Tôi lặng lẽ nhìn anh ta gặm chân vịt, làm như thờ hỏi ca phải về thành Tây Giao à? Tạ Chiêu Anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt anh ta sáng trong, có chút nghi hoặc. Ánh mắt anh ta vừa thản nhiên vừa chăm chú. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ anh ta là quân tử. Chỉ có tôi đã biết sự thật về anh ta. Giống như căn hầm bên dưới tàng thư các của Tạ gia. Ngoại trừ châu báu lấp lánh, còn có một đống lớn thứ đồ bốc mùi chua phủ đầy bụi bặm và tơ nhện. Gương mặt tôi không tươi sáng như hoa đào, chỉ lạnh lùng như băng tuyết. Còn phải giả vờ sao? Nhị ca, hay là Yến Vương Điện Hạ? Ca tan đào hoa. Mỹ bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audo.xyz chương 17. 3 phần quá khứ, 7 phần tương lai. Tạ Chiêu Anh bỏ chân vịt xuống, lau miệng muội biết từ bao giờ. Tôi cười nói Hoàng thượng cẩn thận như vậy. Hổ phù lại là tín vật quan trọng. Nếu không phải Yến Vương tự mình tới lấy, Hoàng thượng sẽ giao ra hay sao? Thật ra ngay từ lần đầu tiên gặp Hoàng hậu, tôi đã hoài nghi. Nhưng không nói gì, bởi vì còn chưa tới lúc nên nói. Tạ Chiêu Anh không nói gì. Tôi còn chưa quen với vẻ mặt nghiêm túc của anh ta. Giống như nhìn thấy một diễn viên hài kịch nghiêm túc đóng phim tình cảm vậy. Thành thật mà nói, Tạ Chiêu Anh vô cùng anh tuấn, khi nghiêm túc có một loại khí chất quân nhân trầm tĩnh. Chỉ là tôi luôn cảm thấy khí thế này có một sự sắc bén nào đó. Chỉ cần không để ý sẽ bị đâm bị thương. Tôi hỏi cha có biết không? Tạ Chiêu Anh nói cha biết, nhưng mẹ và những người khác đều không biết. Tôi nói không biết là tốt. Có một số việc biết càng ít càng tốt. Lại hỏi muội trước đây có biết không? Tạ Chiêu Anh cong khóe môi, muội chỉ biết ta thường leo tường vào lúc nửa đêm, đôi khi gặp một số người lạ. Vì vậy ca giao hẹn với muội, muốn muội không nói ra ngoài. Tạ Chiêu Anh gật đầu mỉm cười thật thông minh. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh ta, đắn đo thật lâu, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng nhị ca. Vậy, nhị ca thật sự của muội đâu? Tạ Chiêu Anh không nhìn tôi, trên mặt bao phủ một tầng cảm xúc phức tạp, giống như núi xa chìm trong mây mù. Chỉ là trong ánh mắt anh ta lại viết rõ ràng một loại đau đớn. Giống như điều tôi nói khơi dậy một hồi ức đau khổ nào đó. Tôi bức rứt ngồi bên cạnh anh ta. Ánh nến bỗng bắn ra một bông hoa lửa nho nhỏ. Tôi nghe Tạ Chiêu Anh sâu kín kể lại. Ta đứng hàng thứ 6, phía trên có 3 tỷ tỷ, 5 huynh trưởng. Mẫu thân ta là thứ muội của Tạ phu nhân, thứ muội em gái cùng cha khác mẹ. Mẹ là thiếp, bà còn nhỏ hơn đại ca của ta vài tuổi. Tính tình hoạt bát, thông minh lanh lợi, luôn được tiên đế sủng ái. Năm ta 4 buổi, mẫu thân khó sinh qua đời. 2 năm sau tiên đế cũng tử thế. Đại ca thừa kế ngai vị. Anh ta hơi dừng lại. Rồi tiếp tục nói đại ca luôn có sự kiềm chế nhất định đối với những huynh đệ khác của ta. Nhưng đối với ta, đại khái vì tuổi ta còn nhỏ, nên vô cùng thương yêu. Nguyên phối của Hoàng thượng là Lưu Hoàng hậu, đối nhân xử thế hiền hòa, chỉ có điều không có con. Mà Triệu thì lại sinh Hoàng trưởng tử. Khi đó, trước mặt người khác, Triệu thì luôn nhu thuận, thông minh, kết thân trên dưới. Vị trí dần dần lên cao. Một nhà triệu thì bắt đầu đi lên từ khi đó. Lưu Hoàng hậu bị bệnh qua đời. Triệu thì đương nhiên ngồi lên ngôi vị hoàng hậu. Hoàng trưởng tử cũng được sắc phong thái tử. Ta và thái tử cùng tuổi, thân phận lại cao hơn hắn một bậc, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Thái tử không trầm mùn trí tuệ như hoàng thượng, cũng không gian xảo nhạy bén như triệu thì. Là một người rất thành thật, ôn tồn. Mùa thu Vĩnh Bình năm thứ năm, trong cuộc săn bắn ở Lâm Uyển, thái tử không đành lòng bắn chết thỏ hoang, bị hoàng thượng trách mắng một trận. Đối lập rõ ràng là ta vừa đặt bẫy bắt sống một con báo. Hoàng thượng khen ngợi ta ngay trước mặt mọi người, ta nhìn thấy sắc mặt triệu thì thay đổi nhanh chóng. Tôi nghe ra đầu mối bà ta sợ ca uy hiếp đến vị trí thái tử. Tạ Chiêu Anh gật đầu. Triệu gia là sĩ tộc xa sút, triệu thị trước kia chỉ là một thị thiếp, sau rồi mấu bằng tử quý. Triệu gia từ bình dân thăng tới mức quyền khuynh thiên hạ, càng đạt được nhiều sẽ càng sợ mất đi. Bà ta sao có thể chấp nhận một vật cản như ta? Bà ta muốn giết ca. Tạ Chiêu Anh cười nhạt. Khi đó ta còn trẻ, bà ta chỉ dự định cho ra một bài học, khiến ta thức thời hơn một chút. Hoàng thượng rất nhanh đã phát hiện ra. Chỉ là khi đó, thân thể hoàng thượng đã không được tốt. Quốc sự ngập đầu. Triệu đảng bắt đầu dục dịch. Hoàng thượng không có cách nào bảo vệ ta chu toàn. Ta phải chịu một chút khổ cực. Anh ta nói qua loa. Nhưng tôi bỗng nhớ tới những vết thương trên người anh ta. Không có vết nào giống như được tạo thành từ một chút cực khổ. Đàn ông luôn coi nhẹ những gian nan, khổ cực. Bởi vì họ đã trải qua rất nhiều đau thương, mất mát. Ta vốn không muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế kia. Chỉ chờ sau khi thành niên sẽ rời kinh tới đất phong. Nhưng tại năm ta 14 tuổi, sông Bích Lạc thay đổi hướng chảy. Vạn mẫu ruộng tốt bị ngập úng. Hơn 10 vạn bách tính không nhà để về. Hoàng thượng có ý định để thái tử rèn luyện một chút. Phái hắn đi cứu trợ thiên tai lại muốn ta rời khỏi sự hãm hại của triệu thì. Cũng đẩy cả ta đi. Tới khu thiên tai. Ta tra ra thân thích triệu thị và quan viên địa phương tham ô bạc cứu trợ thiên tai. Còn dùng tư hình đánh chết người vạch trần chuyện đó và định báo lên cấp trên. Thái tử nhu nhược. Ta lại tuổi trẻ nông nổi. Không suy nghĩ thấu đáo. Chỉ cho rằng đã tìm được biện pháp tốt để lật đổ triệu thị. Anh ta ngừng lại một chút rồi nói khi đó ta có một nhóm người kề cận. Hàn Diên Vũ, Út Chính Huân và Tạ Chiêu Anh. Tất cả đều là những thanh niên hợp tính nhau khi còn đi học ở Thái Học Viện. Tạ Nhị và ta là thân thiết nhất. Cùng nhau đọc sách, tập võ. Chúng ta là anh em bà con. Bề ngoài lại giống nhau. Khi còn bé, ta gặp rắc rối. Luôn là hắn giả thành ta đi chịu phạt. Anh ta nói rồi cười cười, chỉ có lần đó là hắn kiên quyết phản đối ta buộc tội triệu ra. Thế nhưng, ta chỉ cảm thấy mình đã nhìn đủ bà già họ triệu kia rồi, đâu có nghe nhiều lời như vậy. Cuối cùng, kết quả đúng như hắn dự đoán. Triệu gia đại thủ dễ sâu. Sao có thể dễ dàng bị lật đổ như vậy? Đại thần vốn giúp ta vạch tội cũng chỉ muốn mượn cơ hội bảo vệ quyền lợi của mình. Thấy gió chuyển hướng lập tức xoay người. Vứt bỏ ta. Đó là lần thất bại thảm hại đầu tiên trong cuộc đời ta. Lần đầu tiên ý thức được sự ngây thơ. Nông cạn của mình. cũng là lần đầu tiên hiểu rõ uy lực của con dao huyền lợi hai lưới này. Hoàng thượng nóng ruột, bệnh cũ tái phát, vội vàng ban một chiếu thư phong ta là Yến Vương, phái ta tới thành Tây giao trời cao đất xa, muốn ta hoàn toàn rời xa quyền lợi. Thế nhưng hoàng thượng đã đánh giá thấp Cử Nham hiểm độc ác của Triệu thị. Người cho rằng chỉ cần đưa ta đi, Triệu thị sẽ dừng tay, ta sẽ an toàn. Ánh nến khẽ lay động, tôi bỗng cảm thấy hơi lạnh, khép chặt áo choàng. Tạ Chiêu Anh, Tiêu Huyên. Sườn mặt kiên nghị của anh ta phủ một tầng ánh sáng vàng ấm, dường như tôi có thể nhìn thấy trong ánh mắt sâu lắng, trong vắt của anh ta ánh đao, vệt máu. Hộ tống ta tới đất phong, tổng cộng có 107 người. Đều là những cao thủ đại nội mà hoàng thượng tự mình chọn lựa. Ngoài ra còn có Út Chính Huân và Tạ Chiêu Anh chủ động kiên quyết tiến ta xuất quan. Chúng ta một đường hướng về phương Bắc, khi tới đỉnh Sơn Quan chỉ còn lại 17 người. Chính Huân bị trọng thương, bị ép ở lại quan nội chữa trị. Nguy hiểm thật sự còn ở quan ngoại. Đội quân tuyệt sát của Triệu thì còn nằm mai phục ngoài biên quan, chờ thời điểm đưa ta vào chỗ chết. Nếu ta chết ở quan nội, bọn chúng sẽ không thoát được liên quan. Nếu ta chết ở quan ngoại, bọn chúng có thể đổ tội lên đầu nước Liêu, không có liên quan tới bọn chúng. Đất phong giống một khu tự trị, được phân chia cho anh em của hoàng đế và một số chư hầu. Trong chế độ phong kiến, khi hoàng tử trưởng thành sẽ được phong vương và đất phong để tránh tranh chấp ngôi vị. Tuy nhiên, hàng năm đất phong vẫn phải đưa cống phẩm vào cung. Quan ngoại và quan nội giống như trong nước và ngoài nước ấy. Anh ta hít sâu một hơi, buồn bã nói ngày ấy mới là cuối thu, nhưng quan ngoại đã là mùa đông. Tuyết rơi rất dày, trời đen kịt, buốt giá, kẻ địch tới dồn dập, giết không xuể. Mà những người bên cạnh cứ từng người ngã xuống. Kiếm của ta nhuộm đầy máu, bị gió lạnh thổi qua rất nhanh đã đóng thành băng, rồi lại tan vỡ thành từng mảnh khi binh khí chạm vào nhau. Ta không phải người dễ dàng nhận thua, nhưng cũng không nhịn được mà nghĩ đến cái chết. Cuối cùng bên cạnh ta chỉ còn lại một mình Tạ Chiêu Anh. À, lão nhị, sư phụ bất công, truyền thụ cho hắn một bộ kiếm pháp mà không truyền cho ta. Hắn liền mượn cớ đó muốn ta đi trước. Ta sao có thể chịu để lại huyên để chết vì ta. Nhưng cố tình như vậy, ngay thời khắc mấu chốt, kiếm trong tay ta bị chặt gãy. Lão nhị phi thân tới đỡ cho ta một đao. Hô hấp của tôi ngừng lại trong thoáng chốc. Tiêu Huyên nở một nụ cười thê lương với tôi, thanh long đại đao chém sắt như chém bùn. Tả lão nhị cho dù kiếm pháp tinh thông, nhưng dáng người còn vị thành niên, sao có thể chịu được vết thương như vậy? Từ vai trái tới ngực, da chóc thịt tan, máu chảy như suối. Hắn vẫn dùng khẩu hình để nói với ta đi, đến chết cũng chưa nhắm mắt. Tôi không khống chế được mà bắt đầu run rẩy, trong lòng nghẹn lại, hít thở không thông vết thương của ca. Vết thương phía sau lưng. Tiêu Huyên cười đặt tay lên vai, không sai, đây chính là vết thương lần đó. Đại đao xuyên qua thân thể hắn, đâm vào lưng ta. Trên người ta đầy máu của hắn. Trên lưng ta có tính mạng của hắn. Dùng một chút sức lực cuối cùng cố gắng chạy thoát. Ta nghĩ cho dù chỉ có một mình ta chạy thoát cũng sẽ không làm những người đã liều mình bảo vệ ta thất vọng. Đời này, ta sẽ luôn ghi nhớ. Ta đã dẫm lên lớp tuyết đọng cao đến mắt cá chân. Lão đảo bước từng bước về phía trước như thế nào. Sau đó, cho dù có té ngã, ta cũng phải dùng cả tay cả chân bò về phía trước. Người phía sau chậm rãi giơ đại đao lên, đang định hạ xuống thì một mũi tên bắn thẳng vào tim hắn. Là ai? Giọng nói của tôi chói tai đến mức ngay cả chính tôi cũng không nhận ra là ai cứu ca. Tiêu Huyên cúi đầu là Lý Văn Trung, Lý tướng quân. Trước khi ta đến, hắn phụng mệnh đóng quân tại thành Tây Giao. Hắn đến đón ta. Vừa khéo vì lo lắng thời tiết thay đổi nên tới sớm một ngày. Mới gặp một màn tàn sát như vậy. Một cung một tên cứu được ta. Tôi chậm rãi đứng lên. Cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Đêm khuya thanh vắng. Tôi lại nghe được tiếng giết chóc không ngừng vang lên bên tai. Nụ cười của Tạ Chiêu Anh. Không. Nụ cười của Tiêu Huyên. Ngập đầy đau xót. Tràn ra. Chảy vào trong tim tôi. Đôi mắt tôi cay xè. Anh ta nói năm ấy ta 14 tuổi chưa kịp làm lễ trưởng thành đã chết một lần. Sau khi tỉnh lại. Hoàn toàn trở thành Yến Vương. Lục Hoàng tử ngây thơ. Lỗ Mãng trong Thâm Cung đã vĩnh viễn mai táng cùng Tạ Chiêu Anh trong cánh đồng tuyết. Trên lưng ta là 108 mạng người, đó mới chỉ là bắt đầu. 10 năm qua, bao nhiêu lần ám sát, bao nhiêu người lại hy sinh. Ta vốn không phải kẻ lạnh lùng khát máu, ta cũng không muốn làm kẻ lạnh lẽo bạc tình. Ta dẫm lên hài cốt của người khác để tiếp tục sống. Ta phải sống thật tốt. Tuyệt đối không thể phụ tấm lòng của bọn họ. Ta nhớ kỹ từng người trong bọn họ. Thề một ngày nào đó phải đòi lại từng món nợ. Còn Tạ Chiêu Anh. Giọng nói của anh ta mềm lại khi hắn tiến ta xuất quan chỉ nói với mọi người là đi du học. Hắn không trở về. Tạ Thái Phó trong một đêm già đi 10 tuổi. Còn phải dạy con trai cho lão yêu bà kia. Hàng năm ta quay về kinh, dùng tên của Tạ Chiêu Anh. Có Hàn Tiểu Vương ra hỗ trợ che giấu. Tạ Nhị Công Tử trêu hoa dẻo nguyệt. Hành tung bất định. Mãi rồi cũng không còn ai nghi ngờ nữa. Chỉ là, đôi lúc ta nghĩ, nếu hắn trên trời có linh, thấy mấy người chúng ta phá hỏng thanh danh vốn đã không được tốt của hắn. Không biết sẽ tức giận thế nào. Giọng nói của anh ta có chút thay đổi. Anh ta lập tức dừng lại quay đầu đi. Bờ vai anh ta thật to lớn. Giống như phi chống đỡ một sức nặng vô hình. Tôi không nhịn được mà đi tới. Vươn tay. Từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy anh ta, tựa đầu lên vai anh ta. Anh ta khẽ run rẩy một cái. Tôi nói nhị ca kẻ sĩ chết vì chi kỷ, cả hai người đều hiểu. Đêm đó chúng tôi không ngủ. Tôi ngồi bên Tiêu Huyên, nghe anh ta kể một ít chuyện cũ. Tiêu Huyên không phải người dài dòng. Tất cả những chuyện anh ấy nói đều đi thẳng vào một số điều trong cuộc sống quân ngũ. Thuận tiện khoe khoang mình đã khổ luyện thế nào. Chiếm được sự tín nhiệm và kính yêu của quân sĩ ra sao. Vân vân. Sau đó cũng nói rất nhiều chuyện về Tạ Chiêu Anh. Tạ Chiêu Anh phóng khoáng, ngang ngạnh, không thích học hành sách vở, chỉ thích đao kiếm. Tạ Thái Phó coi thường kẻ vũ phu, Tạ Chiêu Anh đành vụng trộm học nghệ. Năm đó, bốn người bọn họ, Tiêu Huyên, Tạ Chiêu Anh, Út Chính Huân và Hàn Diên Vũ, đều là bạn học. Phong lưu bừa bãi, gây ra không ít chuyện thị phi, ầm ĩ cả trong cung và trường học. Sau này, Tạ Chiêu Anh qua đời. Hàng năm Tiêu Huyên đều mạo hiểm từ thành Tây Giao về đây để thăm người nhà họ Tạ. Thay Tạ Chiêu Anh thể hiện tấm lòng hiếu thuận. Tạ phu nhân không hề nhận ra. Tạ phu nhân chỉ nghĩ lão nhị đi du học không về. Hắn là con thứ, không cần gánh vác đại nghiệp của gia tộc, yêu cầu không cao. Tôi bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện nhị ca có nhắc tới muội không? Tiêu Huyên liếc mắt nhìn tôi, khi đó muội mới mấy tuổi, còn là một nha đầu ngốc, nhắc tới muội làm gì? Cũng đúng. Tôi cười, chỉ là nghĩ đến chuyện ca ấy là ca ca của muội, nhưng muội chỉ có thể nghe kể về chuyện của ca ấy. Nhị ca giống như một nhân vật trong chuyện vậy. Tiêu Huyên nói cuộc đời lão nhị tuy ngắn ngủi, nhưng thật sự là một câu chuyện cảm động. Tôi hỏi ca ấy được an táng ở đâu? Tại thành Tây Giao. Ta lập từ đường cho hắn, nhưng không thể để tên hắn, đành phải mượn danh chiến sĩ chết trận biên cương. Ta từng thề một ngày trong tương lai, ta quang minh chính đại trở về, nhất định phải hậu táng cho hắn. Tiêu Huyên thở dài một tiếng thật nhanh, vậy mà đã 10 năm rồi. 10 năm trời. Một thiếu niên lỗ mãng năm đó đã trưởng thành thành một người đàn ông thâm trầm. Cơ trí. Biết bao ăn ăn oán oán trong đó còn chưa chấm dứt. Tôi thay đổi chủ đề, ca đã thành thân. Tiêu Huyên cười cười di tâm. Nàng là con gái của Trịnh quận thủ Thai Châu, Châu đơn vị hành chính thời xưa, một khu tự trị. Hoàng thượng chỉ hôn cho ta, nhìn chúng Thai Châu ở phía nam thành Tây Giao. Nếu tương lai triều đình có động tĩnh gì thì có thể nhờ vào Thai Châu để hòa hoãn một chút. Tôi hiếu kỳ nàng thế nào. Ánh mắt Tiêu Huyên buồn bã, nói nàng đã qua đời gần 3 năm rồi. Sao? Cũng đã chết. Thân thể nàng không được tốt. Đại phu khuyên nàng không nên có con, nàng không nghe. Khi mang thai được 5 tháng, nàng sinh non. Ta mời rất nhiều đại phu nhưng người nào cũng bó tay, cuối cùng không cứu được nàng. Nàng là một nữ nhân tốt. Tôi nghĩ 5 tháng, vậy đứa trẻ chắc chắn cũng không còn. Mất vợ mất con. Những người bên cạnh Yến Vương Điện Hạ dường như đều không sống lâu. Nếu xem mệnh cho anh ta, có lẽ chính là thiên sát cô tinh mệnh khắc những người khác. Suốt đời cô độc. Tôi muốn an ủi vài câu, nhưng vốn từ cằn cỗi, kinh nghiệm nông cạn, lại ma xui ruột khiến thế nào mà nói vậy, phỉ hoa tỷ thì sao? Tiêu Huyên quay đầu lại, nhìn tôi cười. Tôi đỏ mặt, khẽ cúi đầu. Tiêu Huyên thở dài, lắc đầu. Tôi cho rằng anh ta lại định dạy dỗ tôi. Thế nhưng anh ta nói ta và phỉ hoa là thanh mai trúc mã. Cũng đã từng muốn lấy nàng. Anh ta chỉ nói qua loa nhưng tôi lại nghe được một sự bất đắc dĩ nồng đậm. Hiện giờ không muốn nữa sao? Hiện giờ ta hoàn toàn không nghĩ tới việc này. Hiện giờ, nữ nhân nào theo ta đều phải chịu khổ chịu tội. Nếu ta thất bại cũng sẽ liên lụy đến nàng. Hà tất phải như vậy? Ta và Tần đại nhân ép phải đứng hai bên bờ chiến tuyến, nàng đứng ở giữa cũng khó xử. Ta biết nàng sống tốt là được.